Con dâu nhà họ Chu, chương 7, sáng sớm bị anh chồng mạnh mẽ tấn công. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, khiết fan, lại nghe tiếng Chu Tư Nhiên đột nhiên nói. Tiểu Phúc, lưng của em. Chu Tư Nhiên ra vào hơn 10 cái, đang được tiểu huyệt của cô cắn đến thoải mái thì phát hiện những nụ hoa đào trên lưng cô đã nở rộ. Cái gì? Trương Tiểu Phúc làm sao nghe rõ cậu nói gì, thấy cậu dừng lại tiểu huyệt bất mãn co rút. Chu Tư Nhiên bị kẹp đến mức kêu rên, chỉ cảm thấy hoa huy sao tê có vô số cái miệng nhỏ, gắt gao liếm mút nam căn cậu, khiến cậu nhiệt huyết sôi trào, dục hỏa thiêu đốt đến hai mắt đỏ bừng, ôm sát eo cô, ra sức thao lỏng. Thân thể mềm mại run lên, hai quả mật đào tung tăng nhảy nhót. Ngoài cửa sổ Chu Quý xem đến hô hấp vẩn đục, bàn tay dưới thân hoạt động nhanh hơn, cơ bắp cánh tay to lớn đều run nhẹ nhẹ. Tư Nhiên, a, sao tự nhiên anh mạnh mẽ, a, cảm giác vừa sảng khoái vừa khó chịu, tiết bổng nóng hổi va chạm vừa nhanh vừa sâu, khác xa ông xã dịu dàng bình thường. Chu Tư Nhiên thở hổn hển, nghe tiếng cô rên rỉ, luật động càng lúc càng nhanh. Đôi mắt lại nhìn chằm chằm hình xăm trên lưng cô, nụ hoa lúc này chậm rãi nở rộ, rồi lại khép kín, phảng phất như là những đóa hoa đang hô hấp. Chu Tư Nhiên nhìn chằm chằm hình ảnh vừa mỹ lệ vừa yêu dị này, vật dưới thân lại càng hưng phấn bừng bừng. Á Tư Nhiên, em chịu không nổi, hai tay Trương Tiểu Phúc chống đỡ đến không còn chút sức lực nào, cảm giác người này đêm nay lợi hại khác thường. Xương sống, thắt lưng và chân của cô đã tê dại rồi. Chu Tư Nhiên không rên một tiếng, bế cô từ trong nước ra ngoài, đè cô vào tường, tách hai chân cô ra, phân thân một lần nữa đi vào. Gò má cô dán trên tường lạnh như băng, cô nhắm chặt hai mắt cảm nhận cảm giác dục tiên dục tử mà cậu mang lại. Bên ngoài Chu Quý đã suất mấy lần, thấy Chu Tư Nhiên vẫn mạnh mẽ như lúc mới bắt đầu, anh thất kinh trong lòng, không ngờ thằng út lợi hại đến vậy, chỉ nghe âm thanh ngân nga vừa thống khổ vừa thoải mái ấy của cô thôi thì đã biết cô đang vô cùng hưởng thụ. Anh không dám đứng ở đó lâu, tùy ý trà sát dịch đục trên tay, nhảy qua ban công trở về phòng. Sáng sớm hôm sau, khi Trương Tiểu Phúc tỉnh lại, thân thể bất ngờ sảng khoái vô cùng. Cô ngồi ở đầu giường nhìn vị trí bên cạnh đã trống không, đêm qua bị cậu làm đến nửa đêm, sớm thế này mà cậu đã hồi phục thể lực rồi ư. Cô thói quen tắm sau khi thức dậy, như vậy mới có tinh thần. Cô lõa thể trực tiếp vào phòng tắm, dòng nước ấm từ vòi hoa sen xối trên da thịt, đôi tay lơ đãng mơn trớn bầu ngực, nụ hoa bị ma sát đến làm cô bất giác run rẩy. Miệng lơ đãng rên rỉ ra tiếng, ấn đường Trương Tiểu Phúc hơi trao lại, bàn tay cố tình xoa nhẹ nơi đó thêm lần nữa, lửa nóng dưới bụng bỗng bừng lên. Thân thể cô mẫn cảm đến thế từ bao giờ? Muốn chứng thực sự suy đoán của mình, cô thử chạm đến những bộ phận khác trên người, bất ngờ có tiếng động phía sau, cô vừa muốn quay đầu lại thì bị người ôm chầm lấy, cô mất thăng bằng ngã nhào xuống sàn. Ai? Cô quát nhẹ, là anh. Chu Quý xoay người cô lại, núi đôi cao ngất bị anh xoa nắn đè ép. À, anh Tư, sao lại là anh? Trương Tiểu Phúc bị bàn tay thô ráp của anh xoa đến rung động, dục hỏa càng lúc càng mạnh, trên mặt lại làm ra và hoảng hốt, đôi tay đặt trên bộ ngực trần của anh. Anh Tư, không thể, anh mau buông em ra, a. Tiểu Phúc, anh nhịn hết nổi rồi, anh muốn em. Chu Quý bị cơn buồn tiểu làm. Góc truyện audio.com, tỉnh, đang xả nước thì người thấy mùi hương sữa tắm từ nhà tắm cách vách. Anh nghĩ đến hình ảnh mình thấy đêm qua, nhịn hết được bèn nhảy qua ban công, quả nhiên thấy cô đang tắm rửa một mình, còn thêm cảnh tượng cô lấy tay sờ ngực, sờ mông mình, anh bất chấp tiến vào. Anh Tư, không được mà, đừng. Trương Tiểu Phúc nghĩ một đằng nói một nẻo, giả bộ kháng cự, thân thể trần trụi mềm mại vặn vẹo dưới thân anh, bàn tay sờ lên cơ ngực rắn chắc, trái tim tưng bừng nhảy nhót, cô thích cường tráng như vậy, thích bị cánh tay đầy lực ôm chặt lấy. Anh hốt hoảng sợ tiếng kháng cự của cô bị Chu Tư Nhiên nghe thấy, ngay lập tức cúi người hôn lên đôi môi ngọt ngào kia. Đừng, anh Tư, hiển nhiên là nụ hôn của người chưa từng chạm vào phụ nữ, chẳng một chút kỹ xảo, chỉ biết hút mạnh đầu lưỡi cô. Nụ hôn thô bạo kia làm cả người cô nóng lên, trong lòng kích động không thôi, hai mắt nhắm chặt, đôi gò má ửng hồng, thân thể khô nóng khẩn thiết cọ lên người anh. Tiểu Phúc đẹp quá, Tiểu Tứ, phía dưới đã ngẩng cao đầu thẳng tắp chọc vào cô. Anh chỉ mặt mỗi chiếc quần đùi nên cô cảm nhận rất rõ vật kia như thế nào. Tiểu Phúc, ngực em lớn quá, Chu Quý thật sự thích cặp mật đào kia, mềm còn hơn cả bột nữa. Anh cúi đầu cầm lòng không đậu ngậm lấy một bên nhũ hoa. Anh Tư, dòng điện khác thường truyền từ nụ hoa làm cô tê dại, hai con thỏ lớn thỏa sức biến hình trong tay anh. Chu Quý lại cúi đầu chiếm đóng môi cô, liếm mút đôi môi kiều diễm. Nam căn đã trướng đến lợi hại. Không chịu đựng được nữa, anh vội vàng duỗi kéo xuống quần xuống, cực đại thô đen khiến người ta sợ hãi bật ra ngoài. Chu Quý bắt lấy vật cứng rắn, nỗ lực muốn đem quy đầu chui vào, thế nhưng đây là lần đầu tiên anh thám hiểm, mới chỉ biết phương pháp lại chẳng biết cửa động ở đâu, gấp đến mồ hôi rơi đầy người. Tiểu Phúc, anh thở hổn hển kêu, thiếu chút nữa cô đã cười ra tiếng, lặng lẽ giang chân ra. Chu Quý ở phía sau, phát hoang, một hồi cũng đi vào được. Cự long quá cỡ đâm vào, Trương Tiểu Phúc chỉ cảm thấy thân thể dường như bị xé rách, đau đến cô nhíu mày. Đồ vật của tên gia hỏa này quá khủng rồi. Chu Quý nâng hai chân cô lên, nhìn tiểu tứ thô đen của mình mới tiến vào được một nửa, khoái cảm ập đến làm anh sướng đến muốn rơi lệ. Anh cúi đầu lấp kín miệng cô, rồi lấy đà cự vật xuyên qua hoàn toàn. Trương Tiểu Phúc đau đến cả người run bần bật, tiếng kêu thảm thiết bị anh nuốt hết. Lần đầu tiên anh nếm được tư vị mất hồn này, anh như con thú hoang đến mùa động dục. Đừng, đừng mà, đau quá, âm thanh từ cổ họng cô bị che khuất. Người đàn ông trên người cô tựa như ngọn núi, cự vật thô tráng đang hoành hành trong cô, mỗi lần đâm vào cơ thể cô như chia thành hai nửa, mười ngón cào lên lưng anh đến rướm máu. Anh chỉ xem đau đớn trên lưng như mèo cào, cũng không để ý nhiều, chỉ chăm chú đắm chìm trong khoái cảm. Thì ra nam nữ kết hợp lại tuyệt vời đến như vậy. Chu Quý hung ác gặm lấy miệng nhỏ của cô, tì hai đầu gối cô lên ngực mình, đôi tay bắt lấy đôi gò bồng đào to lớn, mạnh mẽ va chạm. Thống khổ lúc mới bắt đầu dần dần thối lui, cự vật từng cái tiến vào chọc đến hoa tâm, sâu đến mức tê dại. Cô vô thức ôm chặt lấy anh, cách Trương.